Chiến Khuê cũng nhẹ nhàng thở ra, hù chết ta rồi. May mắn chiến lực của điện hạ cực kỳ cường hãn, đánh cho những người này căn bản không có cách nào ngăn cản. Một lát sau, Ma Đà Na đã đánh tới, đám Huyền Vô Cực rất sợ hãi, nhưng không thể ngăn được bọn họ tụ hợp. Sau một khắc, quá khứ thân của Chiến Khuê và Ma Đà Na đã tụ tập lại cùng một chỗ. Chiến Khuê kịch liệt thở hổn hển. Mày điện hạ đã tới, quá nguy hiểm. Lúc này quá khứ thân của y cũng đã chồng chất vết thương, còn tiếp tục đánh nữa thì y là xong đời. May mắn, y lại lần nữa vui mừng vì Madana cực kỳ mạnh mẽ. Madana hở hững nhìn về phía Chiến Khuê rồi nhìn lại những kẻ vây quanh mình. Bỗng nhiên, gã khẽ cười, phun ra từng chữ. Các người, quá yếu. Mọi người không khỏi nhíu mày. Chiến Khuê thì không thèm để ý Madana nói thế nào. Giờ phút này y đang cấp tốc khôi phục. Bên cạnh, Madana bất chợt lên tiếng. Chiến Khuê đại nhân, cẩn thận một chút. Ừ, phốc. Vừa mới nói xong, y trừng to hai mắt, choáng váng nhìn về phía Madana. Chiến Khuê trừng to hai mắt. Đúng vậy, giờ khắc này không chỉ y mà tất cả mọi người đều thấy choáng váng, gì chỉ có Tổ Vũ thì không quá ngoài ý muốn. Madana đầm thẳng một thương về phía trái tim của Chiến Khuê, thản nhiên nói. Ta đã bảo người cẩn thận một chút rồi mà. Khí kinh bùng nổ, khí huyết cường hãn. Ầm ầm một tiếng, quá khứ thân của Chiến Khuê nổ tung. Thân thể chia nằm xẻ bảy, một tấm ván gỗ rơi xuống đất. Chiến Khuê không thể nào nghĩ tới việc Madana sẽ ra tay với mình, mà đây cũng là sự tình không cách nào tưởng tượng nổi. Chúng ta là cùng một bọn mà. Người giết ta, người có thể được lợi gì? Đồng quy vu tận sao? Chiến Khuê thật sự không nghĩ ra. Lúc bấy giờ hiện tại thân của y đang cùng Dương Hồ giao chiến cũng uể oải tức thì. Dương Hồ không thừa dịp chỉ sát mà là ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn chằm chằm Madana. Cả Huyền Vô Cực và Đạo Thành cũng đều sửng sốt. Madana, gã bị điên rồi sao? Gã giết chết quá khứ thân của Chiến Khôi. Có phải chính gã cũng muốn chết rồi không? Trong hư không, sau một khắc tiếng kêu oán độc của Chiến Khôi gầm lên. Madana! Phẫn nộ ngập trời. Mang theo phẫn nộ cùng lửa giận vô tận. Y sắp điên rồi. Madana đã giết quá khứ thân của y. Thấy thế, Huyền Vô Cực không khỏi bật cười. Thú vị thật. Đây là tranh chấp nội bộ à? Nếu Chiến Khôi không đánh chết Madana thì y sẽ không phải là Chiến Khôi nữa. Giết tam thế thân của y chính là đoạn đường lui của y. Madana lại không thèm nhìn Chiến Khuê mà là nhìn về phía Dương Hồ, nói khẽ. Ta chờ với ngươi, thế nào? Dương Hồ sững người, lúc này hắn cũng cảm thấy Madana đã điên rồi. Ngươi, trước hết quản tốt chính ngươi đi, ngươi suy nghĩ xem Chiến Khuê sẽ liều mạng với ngươi thế nào đi. Mà tộc đều điên cả rồi đúng không? Trong lúc đại chiến lại quay người giết đồng đội, giết hộ đạo gia của mình. Mẹ nó, đây là chuyện tiếu lâm à? Là trò cười lớn của vạn giới. Dương Hồ chân thành khuyên. Người vẫn nên tâm sự với Chiến Khuê huynh trước đã. Chuyện của ma tộc các người chúng ta sẽ không tham dự. Không cần, sẽ có người xử lý. Madana đi từng bước một về phía hư không, mà Chiến Khuê thì giận không kìm được, lập tức đánh thẳng về phía gã. Madana không buồn để ý. Ngay lúc này một bóng người hiện hiện giữa không trung, khí tức cực kỳ cường hãn. Trong tay hắn xuất hiện một quyển sách. Bịch một tiếng, chặn lại nắm đấm của Chiến Khuê. Người nọ rút lui mấy bước rồi khẽ cười. Huynh đài, chuyện gì cũng từ từ nào. An tĩnh, trong đại điện có cường giả khác ư? Không, nhìn kỹ lại thì đó là Linh Hằng. Madana đạp không đi về phía trước, gã cầm trường thương trong tay, không quay đầu lại nói. Giao cho người không có vấn đề gì chứ. Ta chỉ có thể quản lấy Dương Hồ, không giết được hắn còn cần người và ta hợp sức giết. Tổ Vũ thở dài. Ta đúng là mất trí mới làm bạn với người. Ta không phải là mãng phù, ta thích âm thầm lặng lẽ quan sát mọi người chết, không thích chính diện chém giết. Tên mãng phù nhà người. Ai... Không, người sẽ thích. Madana vừa cười vừa nói, vừa tung một thương xuyên thấu thiên địa, khiến cho Dương Hồ cũng phải kinh hãi. Thật mạnh. Người sẽ phát hiện âm mưu nhiều đến mấy thì cũng không sảng khoái bằng chém giết chính diện đâu. Không không không, ta không thích, người quá hố người. Tổ Vũ nhìn về phía những người khác thở dài nói. Dù là Chiến Khuê, dù gã rất cảnh rơi xuống thì, mẹ nó, 6 vị nhật nguyệt cửu trọng, 8 vị nhật nguyệt thất bát trọng, số lượng này có thể đánh nổi chuẩn vô địch đấy, người đùa ta à? Không phải người đã xuất hiện rồi sao? Cũng đúng nhỉ. Tổ Vũ cười khổ, ta xuất hiện rồi, khẩn trương quá đi. Mà lúc bấy giờ về mặt đạo thành triệt để biến đổi, cả kinh hét lên. Tổ Vũ! Là ta đây, đạo thành bảo bảo. Tổ Vũ khôi phục hình dạng, quần áo cũng hóa thành màu tuyết trắng trong chớp mắt, tay nâng cuốn sách lên, cười tủm tỉm nói. Chư vị điện hạ, để Tổ Vũ đưa tiễn các người đoạn đường cuối cùng vậy. Bốn phương đều tĩnh lặng. Tổ Vũ, Tổ Vũ. Là Tổ Vũ. Bấy giờ Đạo Thành đã triệt để nghĩ thông suốt, cả giận quát. Người đã tới từ lâu, các người hợp tác. Đúng vậy. Tổ Vũ mỉm cười, trả sách trong tay cấp tốc quay cuồng. Chỉ chớp mắt một quyển sách đã phóng lên bao phủ thiên địa. 301 trang hiện ra, từng con cự thú nhật nguyệt xuất hiện. Tổ Vũ thở dài nói. Ta cảm thấy sách của ta sẽ bị thương. Các tiểu bảo bối hãy về khốn bọn chúng một hồi. Ta giết chiến khuẩy xong sẽ lại đến. Trừ quân, chiến một trận với sách của ta đi. Oanh! Lòng trời lỡ đất. Giờ khắc này 13 vị cường giả đã bị 300 đầu hư ảnh cự thú nhật nguyệt từ trong sách lao ra quấn lấy. Mặt sắc mặt Tổ Vũ thoáng chốc trắng bệch. Dương Khiếu triển khai toàn bộ, tử khí tràn lan. Hắn nuốt tinh huyết vào bụng, lực lượng nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong triển lộ. Sau đó hắn nhìn về phía chiến khuê đang phẫn nộ cười nói. Ta còn chưa từng giết nhật chuẩn vô địch nào, mặc dù ngươi bây giờ chỉ là đồ gà mờ. Chiến khuê đánh ra một quyền, y không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa ngoài chuyện Madana muốn giết mình. Madana và Tổ Vũ đã sớm lén lút hợp tác, mà bên kia đám người Huyền Vô Cực dồn dập bạo hống, giao chiến cùng vô số hư ảnh. Thực lực của họ cường đại nên nhanh chóng đánh nổ từng đầu hư ảnh. Nhưng mà ở đây có tận 300 đầu cự thú đều là nhật nguyệt, dù muốn đánh nổ toàn bộ thì cũng cần thời gian. Lúc này Tổ Vũ lại lao vào giao chiến với chiến khuê. Thần biến, tiền lực, phụ thể, ma lâm, thần văn chữ lực tăng chiến, thần văn, chiến kỹ, thiền phú kỹ. Tổ Vũ vận dụng toàn bộ chiến lực của hắn tăng vọt tức thì. 360 nguyên khiếu bộc phát ra hào quang sáng chói. Hắn đấm ra một quyền. Quyền đối quyền. Bịch một tiếng, Tổ Vũ rút lui 3 bước. Chiến khuê rút lui 2 bước. Y cả giận quát. Người còn nọ lắm, đi chết đi. Hai người hóa thành hư ảnh giao chiến trên hư không, mà trong sách đám cự thú không ngừng bị đánh bạo. Nhiều cường giả như vậy muốn vây giết thì tốc độ cũng rất nhanh. Đạo Thành quát. Nhanh, giết sạch những vật này rồi ra giết Tổ Vũ. Giờ phút này lòng y chỉ có hoảng sợ vô tận. Tổ Vũ đến rồi, không chỉ đến mà còn kết hợp với Madana náo loạn linh đình. Hết phần 1.